Sự kiêu ngạo của Bách Lý Lạc Vân nói thật ra vốn là nhân lên sao thử. Theo sự tự ti sâu sắc của hắn, thậm chí căn bản chính là dưới một loại cưỡng chế cực độ nên ngược lại sinh ra hình thức tự tôn. Nhưng sự kiêu ngạo của Tả Quân là do tung hoành hai thế giới đều tịch mịch đứng trên đỉnh phong mà sinh ra. Hai người căn bản không thể so sánh. Mặc dù bây giờ thực lực bản thân Quân Mặc Tà còn chưa chân chính đạt tới đỉnh phong của thế giới này, nhưng Hồng Quân Tháp mang lại sự tự tin cho hắn cũng đã đủ để cho hắn đứng ở đám mây cao nhất trên thế giới này. Nếu như nói rằng thế giới này có vị thần nào đang đưa mắt nhìn xuống chúng sinh, vậy thì Quân Mặc Tà tin tưởng chính mình là vị thần duy nhất kia. Còn ai ngoài ta nữa? Mục đích khiến Quân Mặc Tà muốn chiêu lãm Bách Lý Lạc Vân hết sức đơn giản, bởi vì hắn ở trên người của Bách Lý Lạc Vân phát hiện ra một loại khí chất đặc biệt. Đó là loại khí chất độc đáo, coi sinh tử như cát bụi phù du, cũng là một loại lãnh đạm dù Thái Sơn sụp đổ trước mắt, vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh. Nếu là trên một người già hoặc là người có kinh nghiệm phong xương tìm ra loại khí chất đặc biệt này thì không có gì lạ lạ. Nhưng Bách Lý Lạc Vân nhiều nhất cũng không quá 20 tuổi. Cái này đã đáng được trọng điểm chú ý rồi. Trong gia tộc bị chèn ép một thời gian dài một mặt, nhưng tính cách của hắn, bản thân hắn cũng là một mặt khác. Người như vậy không thể nghi ngờ chính là sát thủ trời sinh, sát thủ ưu tú nhất. Chỉ cần có cơ hội là có thể sánh vai cùng với trung cực sát thủ Tà Quân. Giống như mấy tên được gọi là sát thủ do Huyết Kiếm Đường phái ra lúc trước, Quân Đại Thiếu căn bản chưa từng để vào trong mắt, bởi vì đây chẳng qua là một đám võ phu, căn bản không xứng là sát thủ. Từ lúc đi tới thế giới này, Quân Mặc Tà tính đi tính lại cũng chỉ phát hiện ra hai người có đủ phẩm cách tư chất đặc biệt của một sát thủ. Một người là ở Kim Thu Tài Tử Yến, sau khi hắn đi ra khỏi cửa cung gặp phải một lần ám sát kia. Một kích đó thì giống như sấm vang chớp giật, đến bây giờ vẫn khiến Quân Mặc Tà nghĩ lại dùng mình. Một kích không trúng tuyệt không dừng lại, lập tức chạy xa ngàn dặm, thậm chí ngay cả việc quay đầu nhìn lại cũng không làm. Đây mới là phong cách của sát thủ. Chỉ tiếc rằng tên sát thủ kia lại là địch nhân, mà một người khác chính là Bách Lý Lạc Vân này. Luận về gia thế của Quân Mặc Tà hiện tại, có bối cảnh quân đội, có thực lực cá nhân, cũng có hắc bang với ngành tình báo. Luận về sự viện trợ bên ngoài cũng có không ít. Hơn nữa tùy tiện bất cứ người nào cũng đều là cường giả, đứng đầu. Nhưng có một sự khuyết thiếu duy nhất mà cũng là thứ mà hắn vốn có thể tự mình có được, đó là tổ chức sát thủ. Nếu như có thể có một tổ chức sát thủ xuất sắc phục vụ cho mình, thì có trời mới biết mình sẽ giảm bớt được bao nhiêu khí lực. Sát thủ từ trước tới nay đều là vương giả trong bóng tối, là thủ đoạn giải quyết phân tranh cuối cùng. Ý nghĩ của Quân Mặc Tà rất đơn giản, hắn tuyệt đối không nghĩ là mình sẽ xảy ra sự tình ngồi bàn luận tranh cãi tay đôi với người khác. Người không nghe lời phải không? Rất tốt, ta phái ra một tên sát thủ chém người một kiếm, sau đó chúng ta bàn luận tiếp. Nơi nào có nhiều thời gian như vậy để lãng phí nước miếng với các ngươi? Thời gian của đại gia chính là hết sức quý giá. Mà thực lực của Hải Trầm Phong cùng Tống Thương tuy rằng đều cao hơn Bách Lý Lạc Vân, nhưng Hải Trầm Phong lại là một đại trượng phu trọng tình trọng nghĩa. Tính cách của hắn giống như một nhân vật hiệp khách mà thế gian hay lưu truyền, không thể đảm đương được nhiệm vụ này. Tống Thương thì lại si mê rượu, càng là nhược điểm rất lớn, cho nên là vị trí hạch tâm này hai người không thích hợp. Đó là lý do mà Quân Mặc Tà đối với Bách Lý Lạc Vân hết sức coi trọng. Thân ảnh Quân Mặc Tà theo hướng xoáy trướng đi tới. Đám người Quân Vô Ý, Ưng Bác Không, Đông Phương Tam Kiếm, Đoan Mộc Siêu Phàm cùng Tư Không Ám Dạ nhịn không được đều ngẩn ra. Bọn họ đồng thời cảm nhận được một loại cảm giác lạnh lùng, sắc sảo cùng lẫm liệt hàng lâm tràn ngập các thiên địa. Tựa như một thanh tuyệt thế lợi kiếm giết người vô số, từ phía trước trướng bổng lóe lên. Thời gian mặc dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến trong lòng mọi người kinh sợ, linh hồn run rẩy. Ở trong quân danh, tại sao đột nhiên xuất hiện một nhân vật lăng lệ, vô cùng cao minh như vậy? Bảy người gần như đồng thời quay đầu nhìn lại, lại đúng lúc nhìn thấy thân ảnh Quân Mặc Tà áo trắng tung bay, từ trước cửa trướng bổng lóe lên vụt qua. Mặc dù chỉ vội vàng nhìn lướt, nhưng bảy người đồng thời sững sờ. Quân Mặc Tà, không ngờ lại là Quân Mặc Tà. Điều này sao có thể? Bảy người ở trong trướng bổng này, tùy tiện bất kỳ ai mà không phải tuyệt đỉnh cao thủ, bất kỳ người nào cũng hùng cứ một phương, nhãn lực mẫn tuệ, nhạy cảm. Người bình thường há có thể sánh bằng. Người bình thường gặp phải loại tình huống này tối đa cũng chỉ ngạc nhiên một chút, nhưng bảy người lập tức lại nghĩ tới bản chất. Loại cảm giác lạnh lẽo đáng sợ này

ta luôn nhớ rõ đồ ước của chúng ta, cho nên ta nhờ Tam Thúc đem ngươi lưu lại. Hôm nay ta cuối cùng cũng có thời gian. Quân Mặc Tà cười sang sảng, mang một loại thân thiết nhìn Bách Lý Lạc Vân, tựa hồ có chút trưng cầu ý kiến. Ngươi không vội sao? Đối với lời nói của Bách Lý Hùng Phong, Quân Mặc Tà lại một lần nữa không nghe thấy. Cái này gần như tương đương với hai cái tát vang dội liên tiếp tát vào mặt Bách Lý Hùng Phong. Bách Lý Lạc Vân trong lòng đột nhiên có một tia cảm động, cũng hiểu ra một chút. Lời nói của Quân Mặc Tà chính là vẻ hướng mình nói chuyện, chỉ hướng mình nói mà thôi, thậm chí ngay cả dư quang nơi khóe mắt cũng không nhìn vị thần huyền ngay trước mặt hắn chút nào. Vị cao thủ cầm đầu Bách Lý Thế Gia, Bách Lý Hùng Phong, trong mắt hắn hoàn toàn không tồn tại. Cho nên, cũng nên giải thích một chút, giờ phút này ở trong mắt Quân Mặc Tà hoàn toàn không có sự tồn tại của Bách Lý Thế Gia. Thiên huyền thì sao? Thần huyền thì dọa được ai? Rồi cũng chết hết. Giờ khắc này trong mắt Quân Mặc Tà chỉ có một người Bách Lý Lạc Vân mà thôi. Vì sao? Lý do này trong lòng Bách Lý Lạc Vân lại đặc biệt hiểu rõ. Thiếu niên trước mắt này, hắn thực sự rất hiểu mình, thậm chí mình đang suy nghĩ cái gì hắn tựa hồ đều biết rõ ràng. Giờ khắc này hắn đúng là vì ta mà chút giận, vì ta bị ức hiếp mười mấy năm ở Bách Lý Thế Gia mà xả ra khẩu khí tức này. Hắn biết ngay cả ta muốn rời đi Bách Lý Thế Gia, ta cũng muốn ly khai dưới hảo quang vạn trượng, rời đi một cách tiêu sái tới tận cùng mà không phải lén lút bị người ta coi như con chó nên bị đuổi xa. Ta là một thiên tài, ta biết rõ phân lượng của mình. Nếu như ta muốn ly khai Bách Lý Thế Gia, từ lâu ta đã rời đi, sẽ không có bất kỳ thế gia nào cự tuyệt một thiên tài sống như ta gia nhập. Nhưng ta không đi, chính là muốn một phần vinh diệu, một khẩu khí vốn thuộc về ta. Bất trung man đầu, trưng khẩu khí. Mà bây giờ, phần vinh diệu mình ước mơ tha thiết kia, ngay lúc này lại được thiếu niên trước mặt trao cho mình. Vì vinh diệu của mình, vì những sự bất công mà mình đã từng chịu đựng, vì giúp mình xả ra khẩu khí này mà hắn không tiếc đắc tội một đại gia tộc như Bách Lý Thế Gia. Thế gian còn ai có thể vì ta mà làm như vậy? Chính là giờ khắc này, trong lời nói của Quân Mặc Tà, thậm chí không hề có một lời mời chào, nhưng trong lòng Bách Lý Lạc Vân đã khâm phục ngay thời khắc này. Trong mắt Bách Lý Lạc Vân quang mang chớp động, hắn không hề nói chuyện, nhưng tại đáy lòng đã nập lên một lời hứa hẹn. Quân Mặc Tà đang hoàn thành nguyện vọng của mình, hắn làm được, vì đối với hứa hẹn của mình, Quân Mặc Tà không hề kiêng kỵ, liều lĩnh đối mặt với Bách Lý Thế Gia. Còn mình cũng nên thực hiện lời hứa của mình, một lời hứa hẹn suốt đời, suốt kiếp này không rời bỏ, thề chết nguyện trung thành. Nhưng Bách Lý Hùng Phong thì lại tức giận điên người. Quân Mặc Tà từ đầu đến cuối không coi lão vào đâu như thế, khiến cho vị thần huyền cao thủ này nổi trận lôi đình. Cho dù quân gia các ngươi có tuyệt thế cường giả tọa trấn, cho dù quân gia các ngươi một lần tẩy sạch hủ bại, trọng trấn thanh thế hiển hách, nhưng chỉ bằng một tên tiểu tử chưa dám máu đầu như ngươi, lại dám can đảm không đem Bách Lý Thế Gia đặt vào trong mắt như thế, càng hoàn toàn không đem Bách Lý Hùng Phong ta đặt vào trong mắt, quả thực là muốn nhẫn mà nhẫn không được. Mặc dù quân gia các ngươi lúc này phong quang vô hạn, không ai dám trêu vào, nhưng cũng không thể đắc tội liền đi ức hiếp người khác như vậy. Bách Lý Hùng Phong vốn không phải là người có lòng dạ rộng rãi gì, chỉ riêng từ điểm hắn không để ý đến tiền đồ gia tộc cũng muốn mạnh mẽ gạt bỏ, thậm chí nhất định dồn Bách Lý Lạc Vân vào chỗ chết thì sẽ không khó để nhận ra. Chưa nói đến hắn tự mình áp giải Bách Lý Lạc Vân đến Thiên Nam để chắc chắn là Bách Lý Lạc Vân phải chết, có thể nói đã đem việc này làm đến mức tấn tuyệt. Bộ mặt của tên tiểu nhân này cho dù ai cũng đều hiểu rõ, nhưng càng là người như vậy lại càng chú trọng tới mặt mũi của mình. Bách Lý Hùng Phong gầm lên một tiếng trầm thấp đầy giận dữ, trong cổ họng ồ ồ thở hổn hển mấy hơi. Lão Thủy Chung vẫn cố kỵ người đứng đằng sau quân gia, muốn cố gắng áp chế lửa giận trong lòng. Đáng tiếc lửa giận càng áp xuống lại càng mạnh mẽ. Lão cắn chặt hàm răng, nặng nề trầm giọng nhấn mạnh từng chữ: Quân Mặc Tà. Giờ khắc này nếu quân đại thiếu hơi cho hắn chút vẻ mặt vui cười, chỉ sợ Bách Lý Hùng Phong lập tức sẽ thay sang một diện mạo azure nịnh hót tiêu chuẩn nhất, cũng giống như lúc đầu hắn đu bám cái chân thối của Huyết Hồn Sơn Trang. Bởi vì uy danh của quân gia bây giờ càng ở trên Huyết Hồn Sơn Trang trước kia, thậm chí vượt qua rất xa. Ngang ngược mạnh mẽ như thế, nhưng một cái Bách Lý Thế Gia há lại có thể trêu được, mặc dù đó chỉ là hư danh. Đáng tiếc Quân Mặc Tà vẫn không để ý tới lão, thậm chí ngay cả chút thanh âm gầm nhẹ như sấm rền kia hắn cũng dường như căn bản không nghe được. Trong mắt quân đại thiếu, nơi này không có sự tồn tại của Bách Lý Hùng Phong.

hoàn toàn không thể so sánh được. Khi mình còn đang đắc chí vì đạt tới cảnh giới Ngọc Huyền đỉnh phong, thiếu niên nhỏ hơn mình 6-7 tuổi này đã cùng với thần huyền cường giả giao chiến, hơn nữa lại có thể chiếm thượng phong. Mình còn có cái gì có thể đáng kiêu ngạo đây, có thể tự tin chỗ nào? Bách Lý Lập Vân hoàn toàn khuất phục, nhưng Bách Lý Hùng Phong bên kia thì hoàn toàn cuồng nộ, thậm chí là điên cuồng. Hắn hoàn toàn không thể thừa nhận sự thảm bại của mình. Lấy tu vi thần huyền của mình, cộng thêm với thân phận trưởng bối, đối phó với quân Mạc Tà vốn là ỷ lớn hiếp nhỏ. Nếu không phải tiểu tử này thực sự quá phận, mình cũng không muốn xuất thủ với hắn. Vốn định giáo huấn nặng nề một chút, sau đó hướng quân vũ ý giải thích nguyên do, giao hắn đến tay quân vũ ý, mình còn có thể nhận được cái mỹ danh khoan hồng độ lượng, không cùng hậu bối so đo tính toán. Tối thiểu sẽ không chân chính đắc tội với quân gia, đến nỗi phải xé rách ra mặt nhau. Dù sao cũng là do quân Mạc Tà vũ nhục Bách Lý Thế Gia trước, dù bất luận kẻ nào cũng khó mà chịu được. Mình chưa giết chết ngay tại chỗ đã là nể mặt mũi quân gia lắm rồi. Lấy gia phong của quân gia mà nói, tin rằng sẽ không có phong ba lớn hơn nữa. Nhưng không nghĩ tới tính toán thì hay, mà từ bản thân mình tiến lên lại thất bại, hơn nữa còn bại dưới một chiêu. Cái này còn có thể nói như thế nào? Chẳng lẽ đi tìm quân vũ ý, nói cháu người khi dễ người thái quá, hắn lại có thể đánh bại ta? Vậy mình có lẽ cũng không cần sống nữa. Bách Lý Hùng Phong trưởng phong vù vù, đôi mắt trợn trừng lên như chuông đồng công kích không ngừng. Thân thể quân Mạc Tà nhẹ nhàng như bông vải, tung hoành phiêu đãng giữa trưởng phong quyền ảnh của lão, thần thái tự nhiên như thường. Lấy nhãn quan cùng thân pháp của quân Mạc Tà mà nói, chỉ cần Bách Lý Hùng Phong không phải ra chiêu số có tính chất hủy diệt trong phạm vi lớn, thì cho dù là trước khi quân Mạc Tà đột phá, cũng có thể ứng phó tự nhiên. Huống chi sau khi đột phá, phản ứng hắn càng thêm linh mẫn, thân pháp có xu thế hoàn thiện. Mà dưới sự nổi giận, tâm thái cân bằng của Bách Lý Hùng Phong đã mất, chỉ biết một mực công kích mù quáng. Nhưng chỉ có tâm địa vững vàng từ đầu đến cuối vẫn nhắc nhở mình một chút. Mình có thể giáo huấn quân Mạc Tà, nhưng nhất quyết không thể giết. Một khi hạ sát thủ, nếu như quân Mạc Tà chết rồi, vậy thì Bách Lý Thế Gia cũng xong luôn. Dưới sự trả thù của vị cường giả tuyệt thế kia, Bách Lý Thế Gia chỉ sợ ngay cả một điểm năng lực tự bảo vệ cũng không có. Mặc dù Bách Lý Hùng Phong rất vẫn hận, nhưng lão cũng chỉ muốn tìm về mặt mũi mà thôi, tuyệt không muốn đưa tới tai họa ngập đầu cho gia tộc. Thế nhưng lão lại không biết, lúc hắn đang nghĩ như vậy, quân Mạc Tà cũng đang là ở trong sự cân nhắc. Rốt cuộc có nên giết lão hay không? Có nên giết chết Bách Lý Hùng Phong không? Có đáng giá không? Quân đại thiếu cân nhắc chính là có nên giết hay không, có đáng giá không, chứ không phải là có thể giết hay không. Chiêu thức của Bách Lý Hùng Phong ở trong mắt người khác thoạt nhìn tự nhiên cực kỳ uy mãnh bá đạo, nhưng trong mắt một đại hành gia bậc thầy như quân Mạc Tà thì chính là trăm ngàn chỗ hở. Kiếp trước, các chiêu thức của Thiếu Lâm, Võ Đang, các đại môn phái, quân Mạc Tà cơ hồ đều có đọc lướt qua. Những chiêu thức đó tích lũy ngưới mấy ngàn năm, còn có chỗ sơ hở rõ ràng. Huống chi là một loại gia tộc tuyệt học này của Bách Lý Thế Gia, khu khu chỉ hơn trăm năm thành tựu. Đương nhiên, nếu đổi lại là trước ngày hôm qua, ngay cả quân Mạc Tà có thể nhìn ra được, hắn cũng vô pháp đưa Bách Lý Hùng Phong vào chỗ chết. Dù sao thực lực hai bên chênh nhảy rất xa, cường độ thân thể của thần huyền cường giả, người thường căn bản không thể tưởng được. Cũng như ngày đó quân đại thiếu cùng với Đông Phương Vấn Đao giao thủ, mặc dù có vẻ như chiếm thượng phong, thực ra căn bản là khó có thể chân chính rung động. Tình hình ngày đó kỳ thật cũng như tình hình trước mắt rất giống nhau, nhưng kết quả hoàn toàn không đồng dạng. Mạc Tà ngày đó sao có thể sánh bằng quân đại thiếu của hôm nay? Chỗ then chốt kia chính là ở binh khí. Sau khi sắc thường được hóa thành kỳ kim, tuy rằng tổng cộng cũng chỉ có một điểm nhỏ ngắn ngủn, cũng xứng với danh tiếng chém sắt như bùn, không gì không phá được. Lúc trước, quân Mạc Tà lén lút sử dụng cây tăm giống như cái tiểu kiếm kia trực tiếp đục một lỗ trên tay của Bách Lý Hùng Phong, chính là chứng cớ rõ ràng nhất. Hiện tại quân Mạc Tà đang suy nghĩ chính là giết hay không. Giết rồi thì có chỗ tốt gì, mà không giết thì có chỗ tốt gì. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, cần phải cân nhắc một chút. Nếu như thực sự giết chết Bách Lý Hùng Phong, từ nay về sau Bách Lý Lạc Vân chỉ có thể phụ thuộc vào mình, không còn đường lui nào nữa. Nếu như không giết, quân Mạc Tà cười khẽ một tiếng, đột nhiên cảm giác mình có chút ngu ngốc. Giết hay không giết, kỳ thật kết quả cũng không khác nhau nhiều. Nhưng quân Mạc Tà phát hiện, khúc mắc chân chính của mình nằm ở chỗ nào.

Sau khi đi ra, tiết tấu lại hoàn toàn do Mặc Tả nắm giữ, trừ phi Bách Lý Hùng Phong không mở miệng nói chuyện. Mà trực tiếp xoay người đi vào, Mặc Tả có lẽ không có biện pháp kéo dài. Nhưng chỉ cần hắn nói chuyện là Mặc Tà có thể lợi dụng chọc tức chiếm thượng phong, tiếp theo dẫn dắt thao túng Bách Lý Hùng Phong từng bước một khiến hắn nổi giận, sau đó ra tay giết hắn. Đoan Mộc Siêu Phàm cố gắng gân cổ lớn nhất để khó khăn nói: "Bách Bách Bách, Lý Hùng Hùng Phong, cũng quá quá, không không không biết kiềm chế, liền liền liền bị một tên thiếu niên nhỏ tuổi như vậy chọc giận, thành cái dạng này, lão tử khinh thường hắn." Tư Không Ám Dạ ôm đầu kêu lên, bị chuỗi nói lắp liên tiếp này làm cho đầu óc choáng váng. Lão khinh bỉ nhìn Đoan Mộc Siêu Phàm một cái: "Tu dưỡng của người tốt, nếu như đem người đặt vào vị trí của Bách Lý Hùng Phong cho người thử xem một chút, phòng trường cũng không cần Quân Mặc Tả động thủ, chính người đã tự tức chết rồi, đừng nói đến chuyện không có đau thắt lưng chém gió cái quái gì." Mọi người vừa nghĩ cũng xác thực cho là đạo lý này, tin rằng thay bằng bất luận kẻ nào đứng tại lập trường của Bách Lý Hùng Phong, bị Quân Mặc Tả làm cho nhục nhã như thế, chỉ sợ cũng không nhịn được. Nếu như thực sự đổi thành Đoan Mộc Siêu Phàm, chưa sợ rằng cái tật nói lắp lại của hắn, cho dù Quân Mặc Tả không thể chọc tức hắn đến chết, cũng có thể trêu hắn chết được. Tiểu quỷ tử đó, nhân tâm thật sự là rất nhiều. Chú ý, trọng tâm chính sắp tới. Đôi tai như chim ưng của Ưng Vác Không, giống như hai mắt, luôn nhìn chằm chằm vào chiến cuộc, đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Bách Lý Hùng Phong rõ ràng cảm nhận được sát ý lãng lệ của Quân Mặc Tà. Điều này cũng làm cho đầu óc đang trạng thái cuồng loạn của lão đột nhiên hơi thanh tỉnh một chút. Cảm giác cực độ nguy hiểm kéo tới khiến cho lão theo bản năng đánh ra tuyệt chiêu sở trường của mình, Cuồng Long Trường. Giữa kình khí gào thét, đột nhiên xuất hiện trường ảnh đầy trời. Mỗi một trường đều mang theo khí lực cuồng bã, hướng về phía Quân Mặc Tà âm mầm mãnh liệt đè ép tới. Trong nháy mắt hoàn toàn hội tụ thành một tòa trường sơn như một cái lồng lớn rầm rầm chụp xuống. Bên trong trường ảnh đầy trời, thân ảnh Quân Mặc Tà mặc áo trắng lần thứ hai cực nhanh chợt lóe lên, tại chỗ lưu lại một tàn ảnh bất động. Ở giữa trường phong hóa thành vụn phấn, nhưng thân thể đích thực của hắn đã đến trước mặt Bách Lý Hùng Phong, thậm chí là trong lồng ngực của Bách Lý Hùng Phong, cơ hồ giống như mặt đối mặt, hướng về Bách Lý Hùng Phong nhe răng cười. Hàm răng trắng bóng lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, tựa hồ như đôi mắt của sói đói trong đêm ở vùng đất lạnh lẽo, lóe lên trong sâu kín. Bách Lý Hùng Phong giật nảy người, toàn lực nhanh chóng lui về sau. Nhưng tất cả đều đã muộn. Kim quang chợt lóe lên, một vòi máu bỗng nhiên bắn ra, thân ảnh Quân Mặc Tà siêu một tiếng lui ra ngoài. Tất cả mọi người đều thấy được thân ảnh hắn đã lui về đúng vị trí ban đầu. Nhưng chỉ trong nháy mắt, chỗ phía sau Bách Lý Hùng Phong ba trượng, nơi Bách Lý Hán Hải đang phẫn nộ đứng quan sát trận đấu, chỉ thấy thân ảnh áo trắng của Quân Mặc Tà đã đến trước mặt của hắn. Kim mang kỳ lạ lóe lên, Bách Lý Hãn Hải quát lớn một tiếng không thể tin nổi, hai con mắt trợn tròn. Song trưởng của Quân Mặc Tà đã như lôi oanh điện thiểm nặng nề bổ lên lồng ngực của Bách Lý Hãn Hải, đem thân thể của vị thiên huyền trung giai cao thủ này chấn bay ra ngoài ba thước, cả lồng ngực lõm vào trong. Bất kỳ ai cũng không nghĩ đến Quân Mặc Tà đang trong lúc chiến đấu kịch liệt cùng Bách Lý Hùng Phong, thế nhưng thần không biết quỷ không hay đánh lén Bách Lý Hãn Hải. Thì ra mục tiêu của hắn không chỉ là một mình Bách Lý Hùng Phong, mà là một người cũng không muốn buông tha. Sau đó Quân Mặc Tà liền đứng vào vị trí ban đầu mà Bách Lý Hãn Hải đứng, hướng về Bách Lý Lộc Vân lộ ra nụ cười, nhẹ giọng nói: "Nguyện vọng của ngươi ta đã hoàn thành cho ngươi, hai người kia ta tặng cho ngươi làm lễ vật." Bách Lý Lộc Vân trầm mặc, sắc mặt phức tạp dị thường. Cho tới giờ khắc này, hai người Bách Lý Hùng Phong cùng Bách Lý Hán Hải vẫn đứng thẳng tại chỗ như cũ, cả người run rẩy, vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Ưng Vác Không thở dài một tiếng lẩm bẩm: "Trong một chiêu tuyệt sát thần huyền, trong nháy mắt tiếp tục đột kích thiên huyền, hai người đều chết. Bản thân mặc áo bào trắng thậm chí còn chưa dính máu, tâm kế bậc này, thân pháp bậc này, quả thực khiến cho người ta xem mà than thở. Lão phù cũng muốn nói một chữ phục." Bách Lý Hùng Phong đứng thẳng giống như một bức tượng được khắc bằng gỗ, không hề nhúc nhích. Thật lâu sau mới chậm rãi xoay người, nhìn chằm chằm Quân Mặc Tà, đột nhiên thấp giọng nói: "Để lão phu xem vũ khí của ngươi." Vừa rồi rõ ràng không biết từ nơi nào trên người lão đã chảy máu, nhưng lúc này lại hoàn toàn không nhìn tới miệng vết thương. Quân Mặc Tà trầm mặc một hồi, lật bàn tay một cái. Một thứ tựa như thanh kiếm chỉ bằng nửa ngón tay, nho nhỏ cỡ như cây tằm xuất hiện trong tay hắn. dưới ánh sáng mặt trời phát ra kim quang chói sáng. Bách Lý Hùng Phong nở nụ cười đầy bi thảm. Lúc trước ta thấy bên hông ngươi có kiếm, liền luôn luôn phòng bị, không nghĩ tới sát chiêu chân chính lại ở trong lòng bàn tay. Những lời này vừa nói ra, ngay cả 7 người đứng ngoài quan sát cũng nhất thời hiểu được vì sao quân Mặc Tả luôn luôn không mang kiếm, hôm nay lại có thái độ khác thường đeo kiếm xuất hành. Thì ra lại như thế, nguyên lai tiểu tử này từ lúc đó đã bắt đầu tính kế đối thương. Hạo Thần Binh, Bách Lý Hùng Phong ngửa cổ lên, lộ ra nụ cười kỳ lạ, đột nhiên thân thể mềm nhũn, tiếp theo một tia huyết tiễn tinh tế lại có lực đạo mạnh mẽ từ cổ bắn ra, thẳng tắp bắn ra ngoài mấy trượng, dưới ánh mặt trời thậm chí còn ánh lên 5 màu với vẻ đẹp rực rỡ lạ thường. Sau đó lão tựa như một bãi bùn nhão ngã nhào xuống. Nguyên lai kim mang vừa chợt lóe, quân Mặc Tả đã cắt đứt yết hầu của lão. Bách Lý Thê Sa, thần huyền cao thủ Bách Lý Hùng Phong chết. Bịch một tiếng, Bách Lý Hãn Hải cũng thẳng đơ ngã xuống. Ở dưới thân hắn, một dòng máu chậm rãi chảy ra. Vị thiên huyền cao thủ này từ đầu đến cuối còn chưa kịp nói câu nào, cứ như vậy chết ở trong tay quân Mặc Tả. Nguyện vọng của ngươi ta đã thay ngươi hoàn thành, còn muốn cùng ta đánh một trận không? Quân Mặc Tả cười nhẹ nhìn Bách Lý Lạc Vân. Một bộ áo bào trắng trên người hắn không nhiễm một hạt bụi, cũng không dính một chút máu nào. Chiến! Bách Lý Lạc Vân cười khổ không thôi. Tiểu Bạch Kiếm thường ngày luôn bình tĩnh đã có dấu hiệu tái xanh. Cũng không phải là Bách Lý Lạc Vân không có gan, mà do chiến tích dũng mãnh của quân đại thiếu gia. Ngay lúc này, ngay cả thần huyền cũng bị lão đại ngài dễ dàng trà đạp. Ta chỉ là Ngọc Huyền, ta đánh với ngươi còn có ý dám gì ý nghĩa. Bách Lý Lạc Vân ta, dù tự nhận rằng mình là tài giỏi, nhưng đầu óc cũng không có ngu ngốc, cũng chưa bị con gì đá vào. Làm như thế nào? Làm như thế đúng là không biết trời cao đất dày à. Biết rõ đối thủ trước mắt so với mình, dù thế nào cũng không tài nào địch nổi, còn cố gắng chống cự, như vậy còn không phải đầu óc có vấn đề, thì là cái gì?